Tâm nhận, chương 73, cả đời yêu thương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa nhận, có chuyện tôi muốn thú nhận với anh thú nhận. Cách dùng từ này có vẻ rất nghiêm trọng. Hứa nhận xoay người, nhìn về phía cô ta. Cô muốn nói gì với tôi? Ngô Sương bước đến gần Hứa nhận, cắn môi dưới, chần chừ thật lâu chưa kịp nói ra, nước mắt đã rơi xuống. Hứa nhận gần như theo bản năng, lùi ra phía sau. Không đến mức đó chứ. Mấy giáo viên từ trong văn phòng đi ra, thấy Ngô Sương đứng khóc trước mặt một người đàn ông, không khỏi ghé mắt thì thầm bàn tán. Hứa nhận có phần bất đắc dĩ sờ trán. Ngô tiểu thư cô, Hứa nhận thật sự xin lỗi. Ngô Sương khom lưng một góc 90 độ với anh, Hứa nhận giật mình lùi ra phía sau vài bước choáng váng che ngực. Cô đây là, ngày anh xảy ra chuyện gọi một cuộc điện thoại cho Trình Trì, cuộc điện thoại đó đã bị tôi cúp. Cô ta che miệng, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống tí tách. Khi đó Trình Trì đang tắm tôi cúp điện thoại còn xóa lịch sử cuộc gọi, tim Hứa nhận dần dần lạnh lẽo. Chiều hôm đó, anh gọi cho Trình Trì, đó là hy vọng cuối cùng của anh, nếu cô nhận có lẽ anh sẽ không xúc động như vậy, một dao cắt đứt yết hầu Trương Cường. Có lẽ tất cả sau đó, đều sẽ không xảy ra. Nhưng mà, không có nếu như, Hứa nhận rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ngô Sương khóc không thành tiếng, nhưng mà, rất xin lỗi cũng không có ích gì. Im lặng, Hứa nhận im lặng thật lâu, cuối cùng than một tiếng, hỏi cô ta. Trình Trì biết chuyện này chưa? Ngô Sương nức nở, cô ấy không biết, tôi còn chưa nói cho cô ấy. Vậy thì đừng nói cho cô ấy. Ngô Sương đỏ mắt kinh ngạc nhìn anh, không rõ lý do. Vì, sao, đúng lúc này, chuông tan học vang lên, Trình Trì xách máy tính từ trong phòng học chạy chậm ra, trong lòng vô cùng vui sướng, nhìn xung quanh hành lang tìm Hứa nhận, từ xa đã nhìn thấy Ngô Sương đứng cạnh anh, mặt Ngô Sương đo đỏ, có vẻ đang khóc. Bước chân cô dừng lại một chút, không đi lên, mà xoay người, rẽ vào văn phòng. Hứa nhận thấy Trình Trì đi ra, nhìn Ngô Sương, nói. Đã qua lâu như vậy, truy cứu chuyện này, cũng không còn ý nghĩa gì, tôi không muốn cô ấy lại vì chuyện này mà đau khổ, nếu cô thật sự cảm thấy áy náy, vậy thì giấu chuyện này trong bụng đi. Anh dứt lời, xoay người đi, phía sau, Ngô Sương đột nhiên gọi anh. Hứa nhận anh, không hận tôi sao, là tôi hại anh, bước chân Hứa nhận dừng lại, nhân quả, hay là tình cờ. Hứa nhận đã không thể phán đoán, đầu anh đang rất rối, trong cuộc đời anh từng hận rất nhiều người, những người từng khinh thường anh, từng ức hiếp anh đã từng có thù tất báo, ai ức hiếp anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả cái giá lớn, ví dụ như Vương Khôn, ví dụ như Trình Lệ Minh. Nhưng mà cuối cùng, những cái giá đó, lại trả hết lên người anh. Hiện tại, anh mệt mỏi, cuối cùng Hứa nhận cũng không trả lời cô ta, xoay người rời đi. Trình Trì đi đến chỗ máy đun nước trong văn phòng, lấy bình giữ nhiệt hứng nước ấm, vừa xoay người chợt thấy Hứa nhận đang dựa vào cửa văn phòng, cười như không cười nhìn cô. Cô giáo Trình, tan học rồi hả? Trình Trì lại gần, đưa cốc nước cho Hứa nhận, anh đợi lâu rồi nhỉ, uống nước không? Hứa nhận nhận cốc nước uống một ngụm, chưa kịp nói gì, Trình Trì lại nói. Được đấy, ông chủ Hứa, sức quyến rũ năm xưa không giảm, tổ trưởng tổ ngữ văn bọn em, vừa thấy anh cũng có thể rơi nước mắt. Hứa nhận đặt cốc nước xuống, cười khẽ một tiếng. Người ta đã kết hôn nhiều năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trì xách túi máy tính đi ra cửa thong thả nói. Chàng ngọc chàng hai dòng lệ ứa, hận chàng quen khi chưa gả người. Hứa nhận đuổi theo cầm túi máy tính trong tay cô. Em ăn dấm với cô ấy làm gì? Ai nói em ghen tị? Trình Trì đi bộ ra khỏi cổng trường. Con người em, rất cởi mở, bạn cũ ấy, gặp mặt nói vài câu, nghĩ đến tình cảm trong quá khứ, rơi vài giọt nước mắt cũng rất bình thường mà. Hứa nhận vui vẻ đi theo cô, biết cô chỉ giận lẫy, giữ lại tay cô. Anh có thể có tình cảm gì với cô ta, dù sao cũng chỉ là người quen thôi, anh với em mới là người yêu lâu năm, tay cầm tay vai sóng vai mông đối mông, ngủ với nhau. Anh vừa nói vừa đặt tay lên eo Trình Trì. Trình Trì nhanh nhẹn né tránh, mắng một tiếng, tên lưu manh chết tiệt. Hai người ầm ĩ lên xe, cuối cùng Trình Trì vẫn không nhịn được hỏi anh. Anh với Ngô Sương nói gì vậy? Cô ta còn khóc với anh. Hứa nhận mở điện thoại ra xem cổ phiếu, thờ ơ đáp. Hàn huyên chút chuyện trước đây, hàn huyên chút chuyện trong tù, cô ta nói anh thật đáng thương. Sau đó khóc, rõ ràng Trình Trì không quá tin tưởng. Phụ nữ mà, mềm lòng. Trước đây cô ta rất thích anh. Trình Trì không nghĩ nhiều, chuyển đề tài. Tối nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh. Làm món sở trường của em đi, chỉ cần đừng đốt cháy phòng bếp nhà anh là được. Anh đừng có xem thường em. Trình Trì hừ một tiếng. Nhưng trong nhà anh chưa từng nấu cơm, không có gì đâu, phải ra chợ mua thức ăn. Hứa nhận nói, Trình Trì đánh tay lái, đi về phía khu chợ gần nhất. Ánh mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại của anh, trên đó đang mở bảng dao động giá thị trường chứng khoán, thấy Hứa Nhận xem vô cùng chăm chú, Trình Trì tò mò hỏi anh. Anh Nhận, tổng tài sản của anh có bao nhiêu? Hứa Nhận ngẩng đầu nhìn Trình Trì. Đề tài này rất nhạy cảm. Hừ, không nói thì thôi. Trình Trì chậc lưỡi, ai thèm biết, dù sao nuôi nổi em là được. Ai muốn anh nuôi? Trình Trì trừng mắt, anh đừng khinh thường người ta nhé. Được rồi, được rồi, được rồi, cô giáo Trình, em là giáo viên nhân dân vẻ vang, có thể nhìn lọt nhà tư bản đầu tư trục lợi như anh, đó là vinh hạnh của anh, chúng ta không ai nuôi ai, cùng nhau bắt đầu cuộc sống tươi đẹp, nắm tay phát triển. Trình Trì cười, đồ dẻo mỏ. Trình Trì chọn đông chọn tây trong chợ, mua chút rau xanh, khoai tây, khoai sọ gì đó, nhớ tới, Hứa Nhận thích ăn cá, lại đến quầy thủy sản mua cá. Cá này bán thế nào? 15, đắt thế, giảm chút đi. Cá chấm cỏ sông, vừa mới câu lên đấy. Trình Trì cười, nhìn không giống chút nào. Đừng ức hiếp tôi không biết đấy nhé. Được rồi, bán cho cô 10 tệ. Rốt cuộc người buôn cá phải thỏa hiệp. Bán hết chỗ này tôi cũng dọn quầy rồi. Trình Trì móc ví tiền lẻ, lấy 10 tệ từ bên trong ra đưa cho người buôn cá. Người buôn cá hỏi. Cắt lát hay là cắt khúc? Không cần, tôi mang về tự cắt được, tôi làm canh cá chấm, phải thái mỏng một chút. Được, người buôn cá cất vào túi đưa cho Trình Trì, sau đó Hứa Nhận nhận lấy, người buôn cá cười tùm tìm nhìn anh một cái. Cậu nhóc có phúc đấy, vợ xinh đẹp như vậy, lại đảm đang. Hứa Nhận cười, vâng, đúng là đảm đang, cô thực sự rất giỏi, rất đam giang. Trình Trì nhìn khóe miệng nở nụ cười đen tối của Hứa Nhận cũng biết anh lại hiểu sai, trợn mắt đi nhanh lên trước. Này, vợ ơi, Hứa Nhận đuổi theo, ai là vợ anh, Trình Trì mắng, tên xấu xa không biết xấu hổ, cẩn thận cắn phải đầu lưỡi đấy. Hứa Nhận đi bên cạnh cô thong dong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ hình như trước đây có người nào đó nói, trong ví không bao giờ chứa tiền lẻ. Trình Trì dừng bước quay đầu lại nhìn anh, cũng là chuyện từ lâu lắm rồi, sao anh còn nhớ? Đó là lúc còn ở trên núi Nga Mi, Hứa Nhận trả lại mấy chục tệ phí hướng dẫn du lịch cho Trình Trì, Trình Trì nói vậy. Hứa Nhận chỉ vào đầu mình, anh đã nghe thấy thì sẽ không quên, 3 năm bên nhau, từng khoảnh khắc bên nhau, mỗi một câu nói, như thước phim quay chậm tua đi tua lại mấy trăm mấy ngàn lần trong đầu Hứa Nhận, đó là thứ duy nhất giúp anh có thể chống cự được đến hôm nay. Trình Trì, khi đó, em cố ý đúng không? Gì à, Trình Trì ngồi vào trong xe, dương mắt hỏi anh. Em cố ý giả vờ coi tiền như rác, để lại cho anh. Đúng là Trình Trì cố ý, nhưng còn lâu cô mới thừa nhận cố tình hỏi lại. Anh nghĩ em ngốc à, em không ngốc. Hứa Nhận nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười bên khóe miệng dần dần tắt, giọng anh trầm thấp lẩm bẩm nói. Chẳng qua là em quá lương thiện. Trình Trì đỏ mặt xấu hổ, không nói gì. Trong phòng bếp, Trình Trì đeo tạp dề trắng, cầm muôi, xào rau nấu cơm, Hứa Nhận dựa vào cửa phòng bếp, nhìn động tác thành thạo của cô, trong lòng cảm thấy thật sự ấm áp, trước nay không nghĩ tới, có một ngày có thể ăn cơm Trình Trì nấu. Anh đi vào phòng bếp, ôm lấy cô từ phía sau, dán mặt vào lưng cô, lẩm bẩm. Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Cái muôi trong tay Trình Trì khựng lại một chút, sau đó lật mặt cá hấp nói. Em mới nấu cơm cho anh đã hạnh phúc, anh dễ thỏa mãn quá. Tay Hứa Nhận dịch xuống bên dưới, bắt đầu cởi quần cô, khàn giọng nói. Vậy anh phải tăng thêm một chút, Trình Trì đẩy anh ra, đuổi anh ra khỏi phòng bếp. Tên đàn ông chết tiệt, em đang nấu cơm đấy. Ầm ĩ cái gì, Thùy Mị nết na, dường như không dính dáng gì đến cô, nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy bộ dáng đeo tạp dề nấu cơm của cô, Hứa Nhận lại muốn đè cô, vô cùng muốn. Anh đi quanh phòng khách một vòng, đứng không xong ngồi không yên, cuối cùng lại chui vào phòng bếp cầm thức ăn trên thớt đi đến bồn rửa sạch. Để anh làm phụ bếp cho em, Trình Trì liếc mắt nhìn anh, cười nói. Hứa Nhận, nếu anh thật sự không muốn ngồi yên hưởng phúc, sau này việc nhà em giao cho anh hết. Hứa Nhận buông thức ăn trong tay xuống, đến bên cạnh cô, bám vào cô cười. Vẫn chưa về nhà chồng mà đã thảo luận với anh phân chia việc nhà rồi, Trình Trì, nếu không chúng mình bàn bạc một chút, chọn ra một ngày đi. Trình Trì cười cười, Hứa Nhận cầu hôn thế này đơn giản quá. Hứa Nhận trực tiếp phủ định, với quan hệ của chúng mình, cần gì cầu. Cốt, Hứa Nhận bị Trình Trì đuổi ra khỏi phòng bếp, anh sờ trong túi, một cái hộp vuông nho nhỏ, khẽ híp mắt than một tiếng. Suýt chút nữa, vừa rồi chỉ suýt chút nữa, anh đã quỳ gối xuống. Nhưng không được, chuyện kia trước khi cô biết được chân tướng, anh không thể làm như vậy. Anh thật sự sợ hãi. Trình Trì nấu cá, lại làm mấy món đơn giản khác, bưng lên bàn, Hứa Nhận cầm đũa lên nếm, nói. Tay nghề vợ anh, không thể chê. Được, Trình Trì xới cho anh bát cơm, ngồi xuống đối diện anh. Trước đây em nấu cơm tập thể cho trường tiểu học, học tay nghề của phụ nữ trong thôn, chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là nấu chín thức ăn, còn hương vị, miễn cưỡng có thể ăn vào miệng, cũng không tính là ngon miệng. Khiêm tốn như vậy, Hứa Nhận cười nói, nhưng anh lại cảm thấy cả đời này chưa từng ăn được món nào ngon như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cái miệng nhỏ của anh Nhận thật ngọt. Trình Trì cười tươi như hoa, thấy anh gắp thịt cá, vội vàng dừng lại, lấy cái bát không cho anh. Anh ăn cá dùng cái này, cẩn thận lẫn xương vào trong cơm. Hứa Nhận ngoan ngoãn đổi bát, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vợ anh thật biết chăm sóc, Trình Trì hừ một tiếng. Không chính thức cầu hôn với em, cũng đừng gọi vợ anh, chưa gì đã chiếm tiện nghi em như vậy. Em thật sự muốn gả cho anh à? Trình Trì nghe vậy, đẩy bát lên trước bàn. Sao nào, không muốn cưới em? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Hứa Nhận gắp thức ăn cho cô, còn nói thêm, không phải anh sợ em phải chịu uất ức sao? Hứa Nhận, đừng nói bây giờ anh là ông chủ nhỏ, trước đây nếu anh không khốn nạn như vậy, cho dù có ngồi tù, em cũng có thể lấy được hộ khẩu đi lĩnh chứng với anh. Tay cầm đũa của Hứa Nhận đột nhiên cứng đờ, trong miệng nhai mấy hạt cơm, im lặng một lát, sau đó cầm tay cô, dùng sức vuốt ve, trầm giọng nói. Ừ, là anh Nhận khốn nạn, sau này anh Nhận chắc chắn sẽ đối xử tốt với em, mọi uất ức trong quá khứ, đều bồi thường cho em, chỉ cần mạng anh Nhận còn, anh sẽ thương em đến chết. Trong lòng Trình Trì như được uống mật, đẩy tay anh. Đừng vội vàng thổ lộ, đồ ăn sắp lạnh rồi. Buổi tối, Hứa Nhận ôm Trình Trì ngồi trên sofa xem TV, Trình Trì cầm điều khiển, đổi đến một chương trình tình cảm, về quan hệ mẹ chồng nàng, người chồng bị kẹp ở giữa rơi vào thế khó xử. Trình Trì vừa xem vừa bình luận, ánh mắt người mẹ chồng này nhìn con dâu, quả thật hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ấy. Hứa Nhận ôm siết Trình Trì thật chặt trong lòng ngực, thuận miệng đáp lại. Đợi đến lát nữa rồi hãy đánh giá. Trình Trì đổi kênh, Hứa Nhận nói. Đừng đổi, cái này khá hay. Trình Trì lại chuyển về kênh vừa rồi, bật cười. Anh thích xem người ta vạch mặt nhau như vậy, chỉ sợ thiên hạ không loạn à, cũng không phải, anh chỉ cảm thấy ôm em dựa vào sofa, xem chương trình đạo lý gia đình, rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình. Hứa Nhận vừa nói vừa vùi mặt vào tóc cô, hít sâu một hơi, sau đó hôn lỗ tai cô. Rất muốn có một mái nhà với em, Trình Trì dựa vào lồng ngực dày rộng rắn chắc của anh. Hứa Nhận, anh muốn có bé con không? Em không đề cập tới chuyện này anh cũng quên mất. Hứa Nhận nói, năm nhất đại học em lừa anh một vố đau, ông đây thật sự cho rằng. Được cách 6 năm, khi đó không cơ hội, hiện tại muốn tính sổ với cô đúng không? Khi đó không phải em bất đắc dĩ sao, hơn nữa ai bảo anh đoán mò, em đành thuận nước đẩy thuyền em. Hứa Nhận véo eo cô một cái, khi mẹ anh chết anh cũng không khóc, cả đời anh chỉ khóc một lần đó, ngày vào tù anh cũng không khóc. Nhưng buổi tối hôm đó, anh vì bản thân bất lực không giữ được đứa bé kia khóc. Hứa Nhận, em sai rồi. Trình Trì nhận sai với anh, ngoan ngoãn, đáng thương nhìn anh. Nếu không chúng ta đâm lao phải theo lao. Cô dứt lời, dán lại gần, nâng mặt anh lên, cắn môi anh, trong miệng của anh, luôn có mùi thuốc lá, rất nồng, cô say mê hương vị trong miệng anh. Sinh con không phải việc nhỏ. Hứa Nhận đè cô lên sofa, hôn cô. Không thể tùy tiện như vậy. Đúng lúc này, điện thoại Trình Trì vang lên, Hứa Nhận đang định đứng dậy, cô lại túm cổ áo anh, kéo lại. Kệ đi anh, hai người quấn quýt trên sofa một lúc, điện thoại dừng rồi lại vang, thật phiền. Cuối cùng, Hứa Nhận vẫn đứng lên, lấy điện thoại trong túi sách cô ra, nhìn, sau đó đưa cho cô. Này, bố em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo Trình Trì xộc xệch luống cuống tay chân từ trên sofa bò dậy, thấp thỏm nhận điện thoại. Bố à, có phải con định trực tiếp đi theo tên nhóc thối Hứa Nhận kia không, nhiều ngày như vậy, nhà cũng không về, ông bố này cũng không cần nữa rồi. Giọng Trình Chính Niên vô cùng bực mình. Bố nói gì vậy, ngày mai con trở về, ngày mai con về. Hừ, bố, nếu không, con dẫn Hứa Nhận về cùng cho bố nhìn một cái nhé. Trình Chính Niên hừ lạnh một tiếng, đúng là một giây cũng không thể rời. Hì hì, quyết định vậy bố nhé. Hừ, cúp điện thoại, Hứa Nhận đã vào phòng vệ sinh tắm, Trình Trì đi tới. Em nói với bố, ngày mai cùng nhau về nhà, anh có thể dành ra chút thời gian không? Cần phải có thể, trong phòng vệ sinh, Hứa Nhận mở vòi hoa sen, nước xả ào ào vào mặt anh, trên người anh vuốt vết sẹo tựa như con rết bên người, ánh mắt tối tăm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết chương 73, cách chương.